Ta thực sự siêu hung. Chương 323, lo lắng, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói coi như muốn mở ra chiến tranh, những quốc gia này đều không làm chủ được, thường thường đều cần phía sau tông môn đồng ý mới có thể khởi động chiến tranh, có lúc còn là bị ép cưỡng chế hướng nước khác tuyên chiến. Dưới tình huống bình thường, một quốc gia diệt vong cũng mang ý nghĩa một cái tông môn tiêu thất. Hạ Phàm từng tại nhiều cái quốc gia thành trấn bên trong đều có qua ngừng lại. Chủ yếu mục đích tự nhiên là thu thập tìm hiểu thanh vi giới các phương diện tình huống. Một đường xuống tới, liên quan tới thanh vi giới tình huống Hạ Phàm cũng không biết nghe nhiều ít cái phiên bản, rất nhiều nơi đều không có một cái thống nhất đáp án xác thực, cái này để Hạ Phàm đều cảm thấy tương đương bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải không có chủ động tiếp xúc qua một ít người tu hành sĩ. Có thể những người tu hành này sĩ cảnh giới đều phổ biến không cao, phía sau tông môn tối cường giả cơ bản đều là kim đan cảnh tu sĩ, có liền xô với những cái kia đại tông môn mà nói. Những này nhiều vô số kể môn phái nhỏ thực tại không đáng giá nhắc tới, bởi vậy có vẻ hơi cô lậu quả văn đều không hiếm lạ. Tuy nói như thế, có thể Hạ Phàm dù sao vẫn còn là có không ít thu hoạch. Nhất là tu hành giới sự tình. Hắn biết, hiện nay chính mình ở tại thanh vi giới Tứ Đại Châu một trong Nam Ly Châu, tương quan tình huống cùng với Nam Ly Châu có tên tuổi Đại Tông Đại Môn cũng đã có một cái đại khái hiểu. Cho nên tại nắm giữ những tình huống này sau, thêm chút phân tích hắn liền đem trước kia mưu đồ hạ giới cùng với truy sát tông môn của mình quyển ra một cái đại khái. Trong này nhất có khả nghi không ai qua được Thương Nguyên Tông một đám tông môn. Đơn giản là hắn thăm dò được rất nhiều năm trước Thương Nguyên Tông đột nhiên huy động nhân lực liên hợp một đám tông môn diệt đi một cái có chút danh tiếng tông môn. Mặc dù Thương Nguyên Tông đối ngoại tuyên bố là cái này tông môn cấu kết yêu ma, có thể tình huống thực tế chỉ có Thương Nguyên Tông chính bọn hắn rõ ràng nhất. Không hề nghi ngờ, có hoài nghi đối tượng Hạ Phàm tự nhiên đem tìm hiểu trọng tâm đều tập trung ở Thương Nguyên Tông. Càng xâm nhập hiểu, Hạ Phàm đối Thương Nguyên Tông đều dần dần có một cái rõ ràng nhận biết. Không thể không nói, cho dù là phóng nhãn cả cái Nam Ly Châu, Thương Nguyên Tông đều được xưng tụng đứng hàng trước 10 đại tông môn. Không đề cập tới một nhóm kim đan cảnh tu sĩ, nghe nói liền nguyên anh cảnh tu sĩ đều không hạ 10 vị. Thậm chí khả năng còn có hóa thần cảnh lão tổ tọa chấn. Có thể những này đều thuộc về các tông bí mật bất truyền, chỉ có tại tông môn sinh tử tồn vong bước ngoặt những tông môn này ẩn tàng lực lượng mới hội nổi lên mặt nước. Cho nên tông môn ở giữa một ngày bạo phát chiến tranh đều sẽ đặc biệt lo lắng đến điểm ấy, rất sợ đối phương trong tông môn ẩn tàng không muốn người biết lão yêu quái, đến thời điểm liền thật là rời lên tảng đá nện chính mình chân. Nếu như không có tuyệt đối lực lượng, Hạ Phàm muốn trình diễn diệt môn trò xiếc nói đều phải cẩn thận ước lượng một cái, miễn đến trong khe cống ngầm vô ý lật thuyền. Hạ Phàm là một cái có lấy tự mình hiểu lấy người. Huống chi lần này hắn mục đích phi thường minh xác, diệt môn là tạm thời diệt không được. Có thể cái này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua lúc trước truy sát chính mình người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Tiết Minh Sơn đám người bận rộn liên hệ lôi kéo những tông môn khác thời điểm, Hạ Phàm cùng bọn hắn khoảng cách đều biến càng lúc càng gần. Mà đồng bách lý bất an trong lòng đều đồng dạng biến càng thêm mãnh liệt hơn. Tiết đạo hữu, cái này thiên, đồng bách lý hiếm thấy tại trong âm thầm tìm tới Tiết Minh Sơn. Đồng đạo hữu có gì muốn làm? Tiết Minh Sơn mặt ngoài bất động thanh sắc nhìn xem những ngày này lộ ra không ăn ý đồng bách lý, tâm lý không khỏi nghi hoặc đối phương hôm nay tại sao lại vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Có dũng khí hỏi Tiết đạo hữu gần nhất sẽ hay không có tâm thần không yên cảm giác. Đồng bách lý nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Không có, Tiết Minh Sơn kỳ quái nói. Không biết đồng đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Bởi vì bần đạo gần đây luôn cảm giác hội có chuyện gì đó không hay phát sinh. Đồng bách lý không có giấu giếm nói. Không tốt sự tình, Tiết Minh Sơn suy nghĩ đồng bách lý ý tứ trong lời nói, ánh mắt đều không lộ ra dấu vết đánh giá đối phương một mắt. Đồng đạo hữu có thể là lo lắng kế tiếp hội minh sự tình sao? Tiết đạo hữu hiểu lầm, bần đạo cũng không phải là ý tứ này. Đồng bách lý vừa nghe là biết đạo đối phương nghĩ nhiều. Dù sao chuyện lúc trước để lẫn nhau đều tâm sinh hiềm khích, Tiết Minh Sơn hội có ý nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Tiết đạo hữu còn nhớ đến cái kia hạ giới người sao? Bởi vậy, đồng bách lý đều dứt khoát một chút minh nói, đồng đạo hữu là chỉ cái kia gọi Hạ Phàm hạ giới người. Tiết Minh Sơn hơi suy tư sau lập tức giật mình nói. Không sai, đồng bách lý vẻ mặt nghiêm túc nói, chẳng lẽ đồng đạo hữu có hắn tin tức rồi? Tiết Minh Sơn lông mày nhẹ trao lại nói, không có, có thể bần đạo hoài nghi, gần nhất bần đạo cảm giác bất an liền nguồn gốc từ người này. Đồng bách lý lắc đầu nói. Tiết đạo hữu, ngươi nên rõ ràng tu sĩ chúng ta linh giác là bực nào nhạy bén, mà loại cảm giác này là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trên người chúng ta. Bần đạo cảm thấy đồng đạo hữu phải chăng quá lo rồi. Cho dù đối phương còn sống lại như thế nào, phải biết hắn nhưng là thiêu đốt qua chính mình thọ nguyên, cho dù hắn có biện pháp bù đắp phương diện này thiếu hụt có thể ngắn ngủi không đến hơn 10 năm bên trong, hắn lại có thể khôi phục nhiều ít. Hiện nay hội minh sắp tổ chức, một ngày hắn có dũng khí trước hướng chúng ta trả thù, không khác là tự chui đầu vào lưới. Tiết Minh Sơn trầm ngâm chốc lát nói, bần đạo cũng nghĩ như vậy qua, có thể bần đạo lại thủy chung vô pháp an tâm lại. Đồng Bách Lý trầm giọng nói, cho nên lần này bần đạo trước đến, chủ yếu chính là nghĩ thông báo nhắc nhở ngươi nhóm một tiếng, vô luận như thế nào tốt xấu chúng ta đều là trên một đường thẳng người. Đồng đạo hữu hảo ý, bần đạo tâm lĩnh, thời gian không phải sớm, đồng đạo hữu cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiết Minh Sơn lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười nói, đã như vậy, bần đạo cũng không quấy rầy Tiết đạo hữu. Nói xong, Đồng Bách Lý liền trực tiếp quay người rời đi. Lời, hắn đã đưa đến mức Tiết Minh Sơn có nghe hay không đến đi vào liền là chính hắn sự tình. Nếu như đến thời điểm thật phát sinh cái gì kia đừng trách chính mình không có nhắc nhở đối phương. Đồng Bách Lý đã trên người hạ phàm nếm qua một lần thua thiệt. Đối với cái này lai lịch bất phàm gia hỏa, hắn nhưng là hảo hảo điều tra tìm hiểu qua một phen. Kết quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này thần bí vực ngoại người quả thật làm cho Đồng Bách Lý kinh dị không thôi. Đối phương hồn xuống đến hạ giới, ngắn ngủi không đến 30 năm thời gian liền từ một cái lẻ loi trơ trọi ăn mày hoa lệ lột xác thành đương thời vô địch vũ thánh. Kinh người như thế tốc độ tu luyện quả thực để người líu lưỡi. Liền xem như tại thanh vi giới đều được xưng tụng vạn năm gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Đồng Bách Lý không dám tưởng tượng, nếu như đối phương có thể còn sống sót ẩn tàng tại một nơi nào đó một mực tu luyện. 100 năm, 1000 năm, đối phương lại sẽ đạt tới một cái dạng gì cảnh giới. Vấn đề ở chỗ, chuyện như vậy nói ra lại có bao nhiêu người biết tin tưởng sao? Bởi vì lẫn nhau đều hiểu, đến hắn nhóm cái này cảnh giới, càng hướng tu hành càng khó khăn, thường thường đều cần dài dằng dặc mài nước công phu, điểm ấy ai cũng không ngoại lệ. Dù cho là tu hành tuyệt thế thiên tài cũng không thể đột nhiên một bước lên trời. Có thể, hạ phàm hội là ngoại lệ sao? Dù sao hắn cũng không phải bình thường người. Huống chi vừa nghĩ tới Thương Nguyên Tông đột nhiên tuyên bố rời khỏi hàng lâm hạ giới cử động liền lại càng dễ làm hắn miên man bất định. Phải biết Thương Nguyên Tông có thể sừng sững đến nay chính là so những tông môn khác tại nhìn vấn đề đều muốn nhìn đến lâu dài. Hắn có thể nghĩ tới, chẳng lẽ Thương Nguyên Tông nghĩ không ra sao, hắn nhưng là thông qua cái con đường được đến một cái phi thường chân quý tình báo. Nghe nói Thương Nguyên Tông một vị nào đó Nguyên Anh cảnh sư tổ liền từng hồn hạ xuống giới qua, mà Thương Nguyên Tông phía sau hành vi rất lớn độ cũng là nhận hồn hạ xuống giới các đệ tử ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Đồng Bách Lý nội tâm cũng không khỏi thở dài. Hẳn là cái hướng kia, cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm một chỗ vách đá trên vách đá, hạ phàm nhìn nơi nào đó miệng bên trong cũng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, cách chương.